Tiên giới nhận được tấu biểu của các ngươi, vô cùng coi trọng việc này, ra lệnh cho ta xuống đây giải quyết vấn đề, nhất định phải mang tên Dương Kỳ kia về tiên giới, xem hắn có huyết mạch gì mà lại có thể so sánh được cả với thiên tài nơi tiên giới. Đa tạ tiên giới đại nghĩa, khu trừ tai họa, nhưng tên đệ tử yêu nghiệt kia đâu có gì phải nghiên cứu. Phủ chủ vô thượng rất là vui mừng, hắn biết sứ giả tiên giới sẽ đối phó Dương Kỳ. Bọn họ có lòng tin mù quáng vào tiên giới. Được rồi, Dương Kỳ kia hiện giờ đang ở đâu? Sứ giả tiên giới hỏi. Nếu như hắn lợi hại như vậy thì kiểu gì cũng có một số thủ đoạn, các ngươi dẫn hắn tới đây, ta sẽ xuất thủ bắt hắn. Một khi thành công, tiên giới nhận được lợi ích nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi. Tổn thất của các ngươi sẽ được bù đắp, đồng thời số năng lượng sơ thủy kia cũng sẽ được phục hồi. Dạ, đa tạ tiên sứ, thuộc hạ sẽ đến tinh vực Thánh Vương truyền chi. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ phủ chủ nhìn một sơ thủy giả nói. Mau đến tinh vực Thánh Vương, nói ta sắp phi thăng, không muốn ở nhân gian nữa, muốn đem vị trí phủ chủ truyền cho Dương Kỳ, bảo hắn mau tới tiếp nhận đại vị. Khi tiếp nhận đại vị chúng ta nhất định sẽ chiếu cáo thượng thiên, ngay khi chiếu cáo thượng thiên, tiên sư có thể sử dụng các loại ảo cảnh bắt Dương Kỳ, để tránh tình trạng phản kháng, tạo thêm phiền phức. Được, sứ giả tiên giới nhìn phủ chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ ý này cũng khá hay, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo tiên giới, đợi khi ngươi phi thăng sẽ trở thành một tiên nhân có địa vị không thấp, một bước lên trời, trở thành tiên quan. Đa tạ tiên sứ, phủ chủ vô thượng vui mừng quá đôi. Ha ha, lần này tiên sứ xuất hiện, thần ân như biến, thần uy như ngục, ta thấy Dương Kỳ kia không thoát được rồi, chúng ta chuẩn bị ra tay phá hủy tinh vực Thánh Vương, giết đám người thân của Dương Kỳ thôi. Đúng, tinh vực Thánh Vương có rất nhiều bảo tàng, người này từ trong vạn giới vương đồ ra ngoài, mang theo vô số bảo tàng, phải dùng riêng cả một tinh cầu chứa bảo. Đặc biệt là trứng của thần trùng cổ đại, các loại tiên khí đặc biệt, nếu có được nó chúng ta có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới làm tiên quan, hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn nhiều so với khi còn ở nhân gian. Nghe đồn tiên giới phồn hoa vô cùng, khắp nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ, tinh vực Thái Hoàng Thiên chúng ta hiện giờ chỉ là một cái lao tù, chúng ta ở đây chính là bị nhốt, phải phá vỡ lao tù phi thăng tới mảnh đất tự do. Lần này chính là một cái cơ hội thật tốt, sau khi chúng ta phi thăng, những đại kiếp nạn trong thế tục đã không còn liên quan tới chúng ta nữa. Đúng, một số sơ thủy giả và đường chủ bàn tán. Có mấy sơ thủy giả bay về phía tinh vực Thánh Vương, nhưng chi dám dừng lại bên ngoài, không dám tiến vào trong đại trận, bọn họ cảm giác thấy sát khí cực mạnh của đại trận tỏa ra, nếu tiến vào trong đó kiểu gì cũng sẽ bị vây khốn. Tính ra họ cũng hoảng sợ, nhưng phải cố chấn định tâm tình, hơn nữa trong lòng họ hiểu, một núi không thể chứa hai cọp, Dương Kỳ và học phủ Thái Hoàng kiểu gì cũng phải có một bên mất đi. Truyền lệnh của phủ chủ vô thượng. Mấy người sơ thủy giả này không dám tiến vào tinh vực Thánh Vương, đứng ở bên ngoài truyền giọng của mình vào trong. Phủ chủ vô thượng sắp phi thăng, học phủ Thái Hoàng không thể vắng chủ một ngày. Theo lệnh của phủ chủ, Dương Kỳ có thể thừa kế đại nghiệp phát dương quang đại học phủ chúng ta, do đó truyền chiếu cho Dương Kỳ mau trở về học phủ cùng chiếu cáo thượng thiên quyết định danh phận. Thành âm cuồn cuộn này vang khắp tinh vực Thánh Vương, người nào cũng nghe rõ. Dương Kỳ đương nhiên cũng biết cho nên mau chóng triệu tập người thân bàn bạc. Sư đệ, chuyện này có kỳ hoặc, tên phủ chủ này nhất định có âm mưu. Kiếm Thập Thất là người đầu tiên phản ứng. Đúng vậy, Kỳ Nhi, ta thấy con không nên tới. Dương Chiến cũng lo lắng nói. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch n ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.